Boss trở thành chồng, chương 200, góc truyện audio.com. Đùng đùng đùng, cánh cửa bị gõ mạnh như động thiên. Tiếp theo đó là tiếng quá kích động của Tiểu Hy. Tố tố tố tố tố tố. Cậu thức dậy chưa vậy? Nhanh dậy nhanh dậy nhanh dậy, tin tức lớn, tin tức giải trí của hôm nay bị càn quét rồi. Nhanh ra đây nhanh ra đây. Tố tố tỉnh lại nhanh chóng bỏ điện thoại xuống. Đến đây, càn quét, đến mức khoa trương vậy sao? Tố tố nhanh bước xuống khỏi giường. Trang phục cũng không thay đi, dép lê ra mở cửa. Trong tivi quả nhiên đang phát nội dung của buổi họp báo. Chỉ là thông tin rõ ràng bị cắt xén qua. Câu hỏi không quan trọng đều bị cho qua. Chỉ giữ lại toàn bộ phần tinh hoa và phần của đường sàng. Bản tin rất nhanh phát xong. Tiếp đó là hình ảnh phóng viên đi phỏng vấn người đi đường. Chuyện của đường sảng lần này quý cô biết chứ ạ? Rất biết đằng khác cô gái đi đường biểu hiện. Tôi không phải là fan của đường sảng, nhưng lúc mới đầu nhìn thấy tin tức còn cảm thấy cô ta khá đáng thương. Bị người khác ức hiếp còn rộng lượng khuyên fan không đi truy cứu. Đâu ngờ rằng cô ta là loại người như vậy. Trước đây nhìn cảm thấy là một tiểu cô nương khá trong sáng xinh đẹp. Không ngờ rằng lại độc ác như thế. Người đi đường A biểu hiện đau lòng. Ai cũng không ngờ tới à, đường sảng cô ta cũng được xem như đứng vững trong giới giải trí rồi. Bây giờ bỗng dùng phương pháp như thế này đối phó với một người mới. Thật sự quá đáng quá rồi. Đóng băng loại người này, điều đó tức là đóng băng người hâm mộ chúng tôi dốc hết tâm sức ủng hộ cô ta. Cô ta nói chúng tôi như vậy, thật quá đáng, Tiểu Hy xem mà tức giận vô cùng. Chết tiệt, làm sao toàn nói về đường sảng. Tố tố bất lực chỉ cười, như thế đã rất tốt rồi. Ít nhất danh tiếng của cô cũng được rửa sạch. Tố tố ngáo một hơi, vừa định đi nhà vệ sinh rửa mặt, thì nhìn thấy trên TV câu hỏi liên quan tới cô. Tố tố á, thực sự không thể trách đường sảng đối phó với cô ấy. Tố tố xinh đẹp như thế, với lại cảnh quay diễn xuất của cô ấy cũng công chiếu rồi. Địch thực có kỹ năng diễn, giới giải trí bây giờ chỉ nhìn vẻ ngoài, trẻ trung như thế lại có kỹ năng diễn, tiền đồ về sau khẳng định rất sáng lạng, chẳng trách đường sảng muốn đàn áp cô ấy. Tố tố đó rất đáng thương nói. Vô duyên vô cớ bị người khác phụ oan như thế, còn thiếu chút nữa thì bị ép ra khỏi giới giải trái rồi. Thân thế cũng thật đáng thương, cảm giác giống như tất cả chuyện không tốt đều bị cô ấy gặp phải. May mắn ông trời đối với cô ấy còn chút công bằng. Trả cho cô ấy một lẽ phải, mẹ độc thân thật sự không dễ dàng, người trong nhà Tố Tố cũng thật sự quá đáng. Trước đây nhìn Tô Huệ thì đã cảm thấy chua ngoa cay nghiệt. Bây giờ mới biết thì ra cô ta vốn là chị gái của Tố Tố. Quả nhiên là người xấu. Tiểu Hy kích động nhảy dựng lên. Tố Tố cậu nhìn thấy chưa? Bọn họ đều đang đứng về phía cậu nói. Tớ nhìn thấy rồi. Tin tức giải trí khi chuẩn bị kết thúc. Có một cảnh bị cắt xuống. Mặt của những người qua đường xuất hiện chớp nhoáng. Tố Tố, xin lỗi. Tố Tố, xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Tiếp sau đó là hình ảnh của người dẫn chương trình nữ. Khuôn mặt của cô thở dài. Trước là thể hiện nuối tiếc đường sảnh tự hủy tiền đồ. Sau là lời khen ngợi Tố Tố. Tố Tố tiểu thư tuổi không lớn, nhưng tim rất lớn. Công ty hiện tại của cô đã đứng ra phát biểu nói rõ chuyện. Hành động điên cuồng của người hâm mộ đường sảng trước đây. Tô tiểu thư đều không có truy cứu. Còn có lòng tốt khuyên cáo người hâm mộ. Về sau có theo đuổi minh tinh cần phải có mức độ. Bên đây tôi cũng chân thành hy vọng Tô Tiểu Thư về sau trong sự nghiệp nghệ thuật biểu diễn có thể càng ngày càng phát triển. Tiểu Hy tắt TV, Tố Tố và Tiểu Hy hai người mắt to nhìn mắt bé nhìn nhau nửa ngày. Sau cùng hai người bụp một tiếng. Ha ha ha, Tiểu Hy nghiêng người trên ghế sofa, dùng sức ôm lấy eo của Tố Tố. Kiều Âu phi ra nước mắt, cuối cùng, sau cơn mưa trời lại sáng. Sau cơn mưa trời lại sáng rồi Tố Tố cũng dùng sức ôm ngược lại. Tố Tố còn nghĩ tiếp sau sẽ thanh nhàn rồi, chờ đợi quay phim là được, nào có biết ngày hôm sau càng bận rộn giống con quay vậy. Sau khi rửa mặt xong, điện thoại di động của cô chưa từng ngừng rung, đủ các thể loại cuộc gọi, có người thì xin lỗi cô, có người mời cô làm tiết mục, Tô Tố hoàn toàn từ chối. Cuối cùng đến điện thoại cũng không còn pin tự động tắt nguồn. Chết tiệt, mệt quá rồi, mẹ, số điện thoại của mẹ ai tiết lộ ra? Cảnh Thụy cau mày, làm sao mà ai cũng có số điện thoại của mẹ à? Đúng vậy, trong danh bạ của Mami không phải chỉ có của vài người thôi sao? Cũng không có nói cho người khác số điện thoại của Mami. Làm sao tất cả mọi người đều biết à, Mami nhận điện thoại như thế này? Nhận không phải muốn mệt đến chết sao à? Tô Tố nhìn chiếc điện thoại nóng ran cũng rất ngạc nhiên. Số điện thoại của cô ngoại trừ trong danh bạ mấy người. Đều không có nói cho người khác. Người trong danh bạ của cô tổng cộng còn chưa vượt quá 10 người Tiểu Hy. Cảnh Thụy, đạo diễn Phạm Lãi, Trần Kiêu, đạo diễn Trịnh Đông, Mộ Bạch, Tiêu Lăng, chỉ có 7 người. 7 người này sẽ không bán đứng cô. Vậy số điện thoại của cô làm sao để lộ? Kỳ quái, nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa. Mami bây giờ có việc càng quan trọng hơn. Vần Nghĩ Tiểu Thất tay ôm miếng dưa dâu to bằng bàn tay. Dùng thìa múc đưa vào miệng. Khi nói có chút hàm hồ. Ồ, Mami, trước đây Mami nói 3 ngày sau thì có thể đưa Tiểu Thất và anh trai ra ngoài ô. Bây giờ đã là ngày thứ tư rồi. Tiểu Thất muốn ra ngoài chơi. Mấy ngày này hình như cũng không có việc gì. Thì chỉ có đưa bọn trẻ đi đăng ký. Sau đó là đợi, Nhất Thiếu Nại Hà, mở máy quay, nhưng đạo diễn Trịnh Đông vẫn chưa liên hệ với cô, cũng không có nói cụ thể khi nào thì bắt đầu quay. Trong khoảng giữa này đích thực có một chút thời gian trống. Cô ngồi ở giữa hai đứa trẻ, nhìn Tiểu Thất đôi mắt kỳ vọng buồn cười không được. Tiểu Thất và Cảnh Thụy muốn đi đâu? Mami buổi chiều đưa các con qua đó, hoặc là ngày mai cũng được. Thật không ạ, đương nhiên là thật rồi. Mami có khi nào nói dối con chưa? Tô Tố xoa xoa quả đầu cây nấm của cô bé. Ái da, Mami đây là Mami hứa với con rồi đó. Tiểu Thất đặt miếng dưa hấu xuống. Sảng khoái dùng bàn tay mũm mĩm lau nước dưa hấu trên miệng. Đôi mắt long lanh nói. Vừa hay tối hôm qua Daddy gọi điện thoại cho Tiểu Thất và anh trai. Nói ngày mai muốn đưa Tiểu Thất và NHT Giai đi thủy cung. Vậy Mami cũng cùng chúng con đi đi. Cách chương.